99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tài. Hai cái cao lớn nam nhân đưa nàng tay bắt, ngoan cố hướng lấy cửa ra vào lôi kéo. Tô Thiên Từ sợ đến muốn chết, nhưng là y nguyên mặt lạnh lấy, gầm thét: "Cút ngay, đừng đụng ta." Đột nhiên rõ ràng cảm giác được trong túi áo điện thoại nhẹ nhàng chấn động một lần. Tô Thiên Từ biết rõ, đây là đường dây được nối. Khang Thành thứ nhất võ quán, làm sao có các ngươi loại cặn bã này? Hẹn pháo hay sao? Thẹn quá thành giận sao? Tô Thiên Từ thanh âm so với vừa mới lớn không chỉ một độ. Vừa đến, là muốn cảnh cáo bọn họ. Thứ hai, là muốn cho trong điện thoại người nghe được. Lúc này võ quán người đã không sai biệt lắm đã xong, còn lại cũng là cùng kim huấn luyện viên quan hệ không tệ huấn luyện viên. Có cá biệt hảo tâm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Kim huấn luyện viên cười lạnh thấp giọng cảnh cáo: "Nữ nhân chết tiệt, tốt nhất thành thật một chút, người chính là lại giống, hiện tại cũng không người đến để ý đến ngươi." Tô Thiên Từ trong lòng kịch chìm, nàng cũng đã nhìn ra nơi này căn bản chính là rắn chuột một ổ. Người đến cùng muốn thế nào? Không được tốt lắm, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tài. Kim huấn luyện viên vuốt vuốt phía dưới, hơn đau còn để cho hắn 10 điểm khó chịu. Vốn còn muốn ôn ôn nhu nhu đùa với ngươi cái hạ dược, đã ngươi không thức thời như vậy, cái kia ta cũng đành phải dùng sức mạnh, đem nàng kéo tới lầu 3 đi. Ta liền không tin không giải quyết được ngươi. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp, kịch liệt giãy giụa, giống to: "Ai phái các ngươi tới? Nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội cho ngươi." "Cắt, còn gấp bội cho ta." "Nàng cho ta, thế nhưng là 1 triệu. 1 triệu biết không? Lão tử cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Chỉ ngươi dạng nghèo kiết xác này trả lại cho ta gấp bội. Đắc tội loại nữ nhân kia, đáng đời ngươi suối quẩy." Tô Thiên Từ đã đoán được là ai. "Đường Mộng Dĩnh, ta nhưng không biết. Bất quá, nữ nhân kia so ngươi có thể cay nhiều." Kim huấn luyện viên một mặt thèm nhỏ dãi, ánh mắt càn rỡ tại Tô Thiên Từ không ngừng giãy giụa trên người quét một vòng. Mê đắm nói: "Yên tâm, ngươi cũng không tệ. Ta làm một lần, chụp mấy tấm hình liền xong rồi." Rất nhanh, Tô Thiên Từ bị kéo vào thang máy. Lầu 3 yoga phòng, từ phía cũng là tấm gương. Kim huấn luyện viên đưa nàng bỗng nhiên đẩy đến nơi hẻo lánh, liền không kịp chờ đợi cởi xuống trên người mình quần áo, lộ ra lực bộc phát 10 phần cơ bắp. Tô Thiên Từ khuôn mặt nhỏ trắng xuống dưới, hai tay nắm thật chặt, không ngừng run rẩy, âm thanh gào thét: "Cút ngay, không được qua đây." Dưới ánh đèn, màu đồng cổ làn da hiện ra ánh sáng. Kim huấn luyện viên liếm miệng một cái liền hướng về Tô Thiên Từ nhào tới, một cái liền xé ra Tô Thiên Từ trên người nhu đạo áo. Hôm nay là đại ca Lệ Bắc Hành từ bộ đội trở về thời gian, gia gia cố ý gọi điện thoại để bọn hắn vợ chồng trở về tham gia gia yến. Điệu thấp xa hoa màu đen xe Maybach đã tại cửa võ quán chờ 10 phút đồng hồ. Bình thường Tô Thiên Từ hẳn là thời gian này đi ra mới đúng, hôm nay làm sao muộn như vậy? Nhìn một chút đồng hồ, đã là 6 giờ, cầm điện thoại di động lên đẩy tới, lại bị nhắc nhở đường dây bận bên trong. Mày rậm cau lại, Lệ Tư Thừa mở cửa xuống xe, liền hướng về trong võ quán đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.